Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, lại xảy ra chuyện. Nếu quả thật như Lục Đại Nhân lời nói, kia thật là chúng sinh may mắn sự tình, Bần Tăng cũng là trong lòng thích thú, mỗi khi gặp ngàn năm đại kiếp, Đạo Đình Huyền Tông đều sẽ ra vô số tiền bối đỡ cao ốc tại đem nghiêng. Đạo Tông giảng cứu tị thế tu hành, nhưng mỗi khi gặp loạn thế Đạo Tông lại nhiều lần nhảy vào cái này hồng trần vòng xoáy bên trong. Nếu như chúng ta đạo nhân là su cát tị hung, tội gì loạn thế tiền bối lại muốn đập đầu chết tại vòng xoáy bên trong. Chỉ vì cứu cái này đã không có thuốc nào cứu được thiên hạ. Nguyên bản chúng ta đã làm tốt đập đầu chết chuẩn bị. Lại không nghĩ tại Lục Đại Nhân nơi này nghe được lần này điếc tai phát điếc lời nói. Nếu như Lục Đại Nhân ý chí chính là vệ thiên hạ an, Đạo Đình Huyền Tông nguyện vì Lục Đại Nhân thúc đẩy, chỉ cầu cứu thiên hạ thương sinh, thiện tai, nguyện thương sinh có thể an bình, nguyện tứ hải có thể cuộc đời. Vì này Hồng Viễn, chúng ta kính Lục Đại Nhân một chén như thế nào? Thiện, Lục Đại Nhân, mời cùng uống chén này. Tốt, chư vị mời. Một chén uống cạn, bốn người đột nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù Lục Xanh không biết ba người bọn họ phía sau ba đại thánh địa là có hay không tâm chân ý, nhưng ba đại thánh địa kết bạn mà đến vì cùng mình kết minh ngược lại là thật. Nếu không, vì thế nào là này ba đại thánh địa, cũng vì gì bọn hắn sẽ ở đây cơ hội mà tới. Đến mức xé ra hổ, kéo đại kỳ hiệu quả như thế nào? Lục Xanh chỉ thuận theo ý trời. Còn nữa nói, Lục Xanh chính mình đã có thể ở đời này sống yên phận. Coi như kéo đại kỳ không thành, Lục Xanh cũng không sợ bất luận kẻ nào. Tát Vân Vân cốc rượu nhẹ nhàng buông xuống. Một đảo gợn sóng lưu động dạng mà ra. Bị dừng lại thời gian lại một lần nữa khôi phục bình thường. Yên tĩnh yến hội, lại một lần nữa đột nhiên tiếng người huyên náo. Thậm chí bị dừng lại khoảng thời gian này, các tân khách đều không có nửa điểm ký ức, duy nhất cảm giác mới tựa hồ hoảng hốt một cái chớp mắt. Sau đó lại bình thường trở lại, sau đó, tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ. Chờ cơm nước no nê tân khách tan hết, còn sót lại chính là Lục Xanh cùng bộ Phi Yên giải trí thời gian. Khổ đợi 3 năm. Dù không có kinh lịch cái gì khó khăn chắc trở gặp chắc trở, nhưng cũng chịu đủ 3 năm nỗi khổ tương tư. Tất cả tưởng niệm hóa thành xuân nước sông. Hôm nay, một năm này, Sở An Hầu, Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh đại hôn. Một năm này, Sở Châu nghênh đón cái thứ nhất chân chính ấm đông. Một năm này, Sở Châu bách tính không thể nhìn thấy tuyết rơi. Một năm này, xuân nước sông ấm không phải vịt biết tiên tri. Một năm này, Sở Châu mấy chục năm qua lần đầu tiên tới không kịp gieo xuống lúa mì vụ xuân. Thiếp thông cáo, mọi người mau đi xem một chút thông cáo bên trên viết là cái gì. Hoàng ân hạo đãng, Hoàng thượng niệm năm ngoái Sở Châu nạn châu chấu khó khăn. Đặc xá Sở Châu năm nay không cần giao nạp công lương. Tạ Hoàng thượng ân điển, nguyện Ngô Hoàng, vạn tuế, dân chúng hưng phấn tranh nhau cáo đi. Cái này thông cáo phảng phất là một châm thuốc trợ tim giống nhau đem Sở Châu bách tính đều chấn. Phấn, toàn thân trên dưới có dùng không hết kình, đi trên đường đều cảm giác người nhẹ như yến. Mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày qua ngày, câu này rất ô. Nhưng đúng là Lục Xanh hiện tại sinh hoạt khắc họa, đều nói trước hôn nhân nam nhân cùng cưới sau nam nhân là hai thái cực. Vô luận là hình tượng, vẫn là phương thức hành động, chưa lập gia đình cùng đã kết hôn nam nhân đều là khác biệt. Nhưng điểm này tại Lục Xanh trên thân lại không phải rất áp dụng. Bởi vì trước hôn nhân Lục Xanh đã rất lười, mà thành hôn về sau Lục Xanh trở nên càng lười. Trước kia còn có thể xem như đúng giờ đi làm, nhưng cái này cưới sau 3 tháng, Lục Xanh cơ hồ 9 giờ tới 5 giờ về, còn thỉnh thoảng đến muộn. Có đôi khi tâm huyết dâng trào, trực tiếp liền trốn việc. Từ khi Lục Xanh đột phá đạo cảnh về sau, toàn bộ Sở Châu đều phảng phất trở nên trung thực rất nhiều. Đổi trước kia còn có chút trộm vặt móc túi vụ án, nhưng bây giờ tặc đều tự giác hối cải để làm người mới. Liên tiếp 4 tháng, Sở Châu dần dần bắt đầu một lần nữa tản mát ra bồng bột sinh cơ. Bộ phi yên cưới hậu sinh giống như hồ cũng không cái gì cải biến. Mỗi ngày hoặc là tại rừng trúc chúng đạn đàn, hoặc là ở trong viện đọc sách, trừ không thể cho ai biết trong phòng sự tình bên ngoài, cũng không bất cứ dị thường nào. Lục Xanh biến lười, Sở Châu lại trở nên càng chịu khó. Trừ Ngọc Trúc Sơn Trang, toàn bộ Sở Châu tiết tấu tăng nhanh mấy lần. Phu nhân, ngươi nói Ali đến Ngô Châu rồi sao? Lục Xanh đột nhiên uể oải mở mắt ra, tinh quay đầu lại hỏi nói. 3 ngày, cần phải đến sớm. Bộ phi yên không ngẩng đầu nói. Ali đã không phải là tiểu hài tử, ngươi không cần như thế thay hắn quan tâm. Còn nữa nói, lấy võ công của nàng, đi tới chỗ nào cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nàng đi, cảm giác toàn bộ trang tử đều không xuống đến. Không có nàng thật đúng là không quen đâu. Chúng ta sau khi kết hôn không phải đã đi qua Tô Châu rồi sao? Làm sao nàng đột nhiên trở nên như thế hiếu thuận, nhất định phải đi bái tế cha mẹ. Nữ nhân a, trưởng thành tâm tư liền khó lường. Nghe nói Kim Lăng tại tổ chức 3 năm một lần Mỹ thực giải thi. Đấu, nàng có thể là đi làm ban giám khảo đi. Bộ phi yên thuận miệng đáp, Mỹ thực giải thi đấu, nàng còn có thể làm ban giám khảo. Lục Xanh vèo một cái ngồi ngay ngắn. Cái gì Mỹ thực giải thi đấu? Ta làm sao không biết? Tựa hồ là Thẩm Lăng làm. Nói là rộng mời thiên hạ đầu bếp nổi danh trước tới tham gia Mỹ thực thịnh hội, bình chọn ra 120 đạo thần châu Mỹ thực. Lục Ly nhận được thư mời, sở dĩ liền mượn cớ đi. Lục Ly, Thẩm Lăng, bọn hắn đây là cõng ta nhóm tạo phản a. Lục Xanh sắc mặt lập tức kéo xuống, vừa muốn nổi giận của trách bọn hắn vài câu, Lục Xanh sắc mặt đột nhiên sững sờ. Quay đầu lại, Chi Chu Lư Kiếm hai người sóng vai cầm tài liệu đi tới. Ti hạ tham kiến đại nhân. Thế nào, xảy ra chuyện rồi? Đúng, Chi Chu không có nửa điểm chần chờ vội vàng đáp. Tân Nam phủ mấy ngày gần đây nhất phát sinh một kiện kỳ quặc sự tình, nhưng Huyền Thiên phủ còn không có tham gia điều tra. Muốn hay không điều tra chúng ta chuyên tới để xin chỉ thị? Tại Sở Châu còn không có chúng ta, Huyền Thiên phủ không thể tham gia điều tra sự tình. Lục Xanh dị thường bá khí quơ quơ ống tay áo quát. Chuyện gì? Đoạn thời gian gần nhất, Tân Nam phủ liên tiếp phát sinh án mạng, nhưng những này người chết thân phận đều tương đối đặc thù. Bọn hắn nhìn bề ngoài là Sở Châu phổ thông bách tính, nhưng là bọn hắn thực tế thân phận đều là trộm mộ. Trộm mộ liên tiếp bị giết, thi thể cứ như vậy bỏ đi hoang dã. Tân Nam các huynh đệ sơ bộ dò xét những này trộm mộ trước khi chết đều trải qua nghiêm hình tra tấn. Hiển nhiên, hung thủ đang tìm thứ gì? Cái kia còn do dự cái gì? Đi điều tra a, lại là cái kia tòa cổ mộ gần nhất truyền ra bị trộm tin tức a. Cái này thật không có. Chỉ là trộm mộ thuộc về hạ cửu lưu thân phận một trong. Bên trong thuộc giang hồ. Nếu như là giang hồ thù giết, Huyền Thiên phủ tựa hồ không tốt lắm tham gia. Dù sao gần nhất trong chốn võ lâm hương gió có chút vi diệu. Rất nhiều môn phái tựa hồ đối với chúng ta có một chút không tầm thường cách nhìn. Cái gì cái nhìn? Có tương đương một bộ phận môn phái võ lâm cho rằng Huyền Thiên phủ tích huy ngày càng hưng thịnh, đang vững bước từng bước xâm chiếm võ lâm. Có chút môn phái thế lực thậm chí truyền ra mời Hạo Thiên kiếm môn mở lại sơn môn phù hộ Sở Châu võ lâm tin đồn, mời Hạo Thiên kiếm môn khai sơn. Lục Xanh đột nhiên trong mắt tinh mang chớp động, qua hồi lâu đột nhiên mở miệng hỏi, lời đồn đại này là đột nhiên truyền tới vẫn là từ lâu có, hẳn là đại nhân tân hôn không lâu sau đi. Dạng này a, Lục Xanh đáy lòng cười lạnh, mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng Lục Xanh chưa hề quên năm đó Hoa Gian Nguyệt cảnh cáo cẩn thận Lý Hạo Nhiên. Hoa Gian Nguyệt đã chết, sự kiện kia đã từ lâu hết thảy đều kết thúc, nhưng năm đó bí ẩn lại còn a có để lộ. Vì cái gì Đồng Cảnh lại đột nhiên ở giữa triệu tập Đông Lâm phủ cao thủ tiến đến rào sát luyện thi bộ tộc? Luyện thi bộ tộc đã tại Bạch Đầu Sơn tồn tại nhiều năm như vậy, tại sao lại vào lúc đó? Mà Lục Xanh điều tra qua, lúc kia chính là Đông Lâm Võ Lâm danh tiếng thịnh nhất thời kỳ. Thậm chí khi đó Đông Lâm Võ Lâm đang bàn bạc thành lập Đông Lâm Võ Lâm Liên Minh. Một khi Võ Lâm Liên Minh thành lập như vậy, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái thực lực lực ảnh hưởng thẳng bức Hạo Thiên Kiếm Môn quái vật khổng lồ. Sở dĩ Lý Hạo Nhiên giật dây Đồng Cảnh tiến đến hòa luyện thi bộ tộc là địch, dẫn đến Đông Lâm Võ Lâm nguyên khí đại thương. Nếu như cái này suy luận thành lập, như vậy Lý Hạo Nhiên tất nhất định có thống lĩnh toàn bộ Sở Châu Võ Lâm dã tâm. Như vậy tại chính mình cưới sau xuất hiện loại này ngôn luận tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương. Một môn hai đạo cảnh, lại thêm Thượng Huyền Thiên Phủ có triều đình bối cảnh, tự thân tích huy đã áp đảo Sở Châu phía trên, muốn nói từng bước xâm chiếm Sở Châu Võ Lâm, vậy thật là bị Lý Hạo Nhiên nói đúng. Lục Xanh vốn là kế hoạch chính là từng bước xâm chiếm Sở Châu Võ Lâm. Đại Vũ Hoàng triều 19 châu, vốn không nên có ngoài vòng pháp luật chi địa ngoài vòng pháp luật người. Địa phương khác Lục Xanh không xen vào, nhưng ở Sở Châu liền không nên có. Bọn hắn thích nói như thế nào liền làm sao nói. Tùy bọn hắn đi, chúng ta làm tốt chính mình sự tình. Sự kiện kia ngươi phái người đi điều tra đi. Đúng, Lư Kiếm lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. Nhưng là đại nhân, chúng ta muốn hay không đối ngoại lắng trong một chút, lấy ngăn chặn những cái kia gây bất lợi cho chúng ta lời đồn đại. Không cần, bọn hắn cũng không nói sai. Ta bản liền định từng bước xâm chiếm Sở Châu Võ Lâm. Đã bọn hắn nói, chúng ta liền ngầm thừa nhận đi. Tôn chỉ của ta chính là người nguyện mắc câu. Hồ nước nước chậm rãi biến làm. Ta muốn chính bọn hắn nhảy đến ta trong hồ tới. Vâng, cái kia thuộc hạ cáo lui. Lục Xanh phất phất tay, để Chi Chu cùng Lư Kiếm hai người rời đi. Thái dương dần dần ngã về tây, ánh mặt trời ấm áp vẩy vào Lục Xanh trên mặt. Qua hồi lâu, Lục Xanh đột nhiên chậm rãi đứng người lên nghênh đón trời chiều, duỗi cái lưng mệt mỏi. Phu nhân, ngày mai bắt đầu vi phu lại muốn chuẩn chút đi làm. Thế nào? Bộ Phi Yên rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, nhất là tân hôn thời kỳ trăng mật ở giữa. Bộ Phi Yên dù là tính tình yên tĩnh cũng cùng bình thường tiểu nữ nhân một dạng, hận không thể ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phu quân. Ta có một loại cảm giác, có thể có chút người cảm thấy cuộc sống của ta trôi qua quá tiêu dao. Sở dĩ cố ý tìm cho ta chút chuyện làm, mà thôi, đều nhàn 3-4 tháng, là thời điểm nâng nâng thần, như có cần. Kiếm của ta tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Không cần, không ai sẽ thật dự định cùng Huyền Thiên Phủ cùng chết. Hai người chúng ta tọa trấn Sở Châu, trừ Ma Tông ai đều không sợ. Hai ngày sau, Lục Xanh trong văn phòng. Bang, một tiếng vang thật lớn. Trước người bàn đọc sách tại Lục Xanh một dưới lòng bàn tay hóa thành bột phấn. Chi Chu Lư Kiếm hai người toàn thân run lên, lập tức quỳ rạp xuống Lục Xanh trước mặt. Theo Lục Xanh tu vi nước lên thì thuyền lên, có lẽ liền chính hắn đều không có phát giác được. Hắn trong lúc vô tình phát ra khí tức đã để một đám thuộc hạ như ngồi bàn trông. Hiện tại, liền Lư Kiếm chờ theo Lục Xanh nhiều năm như vậy tâm trong bụng tâm phúc. cũng bắt đầu như Phùng Kiến như vậy, cẩn thận chặt chẽ đối với Lục Xanh tất cung tất kính. Trước kia kính trọng phía trên, càng là nhiều một chút kính sợ. Làm sao làm? Sự tình không có cha da trắng, ngược lại gãy hai cái huynh đệ. Mỗi một cái Huyền Thiên Vệ huynh đệ đều là đồng bào của chúng ta tay chân. Chúng ta có thể chết, nhưng không thể như thế không có giá trị chết vô ích. Nói, đến cùng tình huống như thế nào? Đại nhân, hai cái này huynh đệ tại gia nhập Huyền Thiên Phủ trước đó liền có trộm mộ bối cảnh. Tân Nam Phủ tiếp vào chúng ta tham gia điều tra chỉ lệnh về sau. Hai cái này huynh đệ chủ động xin đi điều tra. Hôm qua trả về phục hết thảy bình thường, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lại không nghĩ tới hôm nay liền. Buổi sáng hôm nay phát hiện bị giết chết, vứt bỏ thi tại bãi tha ma. Bất quá hai cái huynh đệ lưu lại manh mối, chúng ta nhất định mau chóng đem hung thủ truy nã quy án. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ